Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 641, một bữa cơm thì phục. Chu Diễm rất nhanh liền thu hoạch được những bộ lạc này ở giữa tình huống. Đối với cái này cũng 10 phần kinh ngạc, hắn làm sao đều không nghĩ tới, những bộ lạc này quan hệ trong đó vậy mà lại dạng này, chỉ cần dẹp xong bộ lạc của bọn hắn, vô luận là ai, bọn họ đều sẽ vô điều kiện thần phục. Chu Diễm cảm thấy những bộ lạc này ngược lại cũng có hứng thú, cũng là bộ lạc của bọn hắn thực sự quá rơi ở phía sau, tựa như là một đám nguyên thủy bộ lạc một dạng. Bất quá, những bộ lạc này dạng này, thực cũng đã Chu Diễm có chút yên tâm, cứ như vậy. Lãnh địa lại có thể gia tăng không ít người miệng, lãnh địa của hắn xác thực rất lớn, liền xem như ở cái mấy ức người đều không là vấn đề. Đương nhiên, lãnh địa còn có rất lớn địa phương không có kiến thiết kiến trúc. Chu Diễm hiện tại chủ yếu lấy kiến trúc những cái kia cao cấp kiến trúc làm chủ, một mặt khác, căn cứ nhân khẩu cùng lãnh địa cần, xây lại thiết lập một số cần kiến trúc. Trước đó diệt đi 10 cái lãnh địa, để lãnh địa xác thực nhiều kiến tạo không ít địa phương, cũng để cho lãnh địa rất nhiều kiến trúc phẩm chất đều xác thăng lên. Lần này, Chu Diễm thông qua Tư Đằng truyền về tin tức, nói bọn họ tại mỗi một cái bộ lạc đều phát hiện không ít kiến trúc, tuy nhiên những kiến trúc này đại đa số đều là cấp thấp nhất kiến trúc, nhưng những kiến trúc này hẳn là sẽ không quá ít. Căn cứ Tư Đằng truyền tới trinh sát hình ảnh phát hiện, càng là xâm nhập phiến khu vực này, bọn họ liền phát hiện càng nhiều bộ lạc liên minh, có chút bộ lạc thậm chí không so 7-80 cấp lãnh địa nhỏ, mà lại cũng rất cường đại, có chút thậm chí nắm giữ cao cấp binh chủng. Mà lại những thứ này cao cấp binh chủng, nhìn qua đều không yếu, rất có thể là S phẩm chất trở lên binh chủng. Cái này khiến Chu Diễm thập phần vui vẻ. Trước đó theo cái kia 10 cái lãnh địa thu hồi lại trại lính kiến trúc, đều bị Chu Diễm lấy ra thăng cấp lãnh địa trại lính phẩm chất. Cái này mới không có gia tăng binh chủng mới, nhưng Chu Diễm vẫn là hết sức chờ mong binh chủng mới. Điều kiện tiên quyết là muốn hắn để ý binh chủng, muốn là những cái kia không thế nào ra sức binh chủng, Chu Diễm đương nhiên sẽ không muốn. Bởi vì phát hiện càng nhiều bộ lạc, Chu Diễm hạ lệnh để Bạch Khởi quân đội cũng xuất động, tận lực nhiều cướp đoạt một số người miệng. Nói cướp đoạt, tự hồ không thỏa đáng, phải nói cho những thứ này lạc hậu bộ lạc một cái mới gia đình, một cái cuộc sống hoàn toàn mới phương thức. Những bộ lạc này còn trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt, thì liền y phục đều là gia thú, thậm chí còn dùng đơn sơ nông cụ, mỗi ngày đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Chu Diễm nhìn đến những bộ lạc này trải qua gian khổ như vậy sinh hoạt, tâm lý rất lo lắng, vì để cho những bộ lạc này thoát khỏi nghèo khó, toàn diện chạy khá giả, Chu Diễm đã xuất động 100 vạn binh lính bắt đầu toàn diện đầu nhập giúp đỡ người nghèo công tác trong đội ngũ. Chu Diễm cảm thấy mình thật sự là một người tốt, là một cái cứu vãn vạn tộc lạc hậu liên minh cự người tốt. Đây là một kiện 10 phần chuyện có ý nghĩa. Chu Diễm càng ngày càng cảm thấy mình giống như là Đông Phương Thần Linh, Phương Tây Cứu Thế Chủ, Phương Nam Thiên Thần, Phương Bắc Mặt Trời. Cứ như vậy, tại lãnh địa toàn diện công tác xóa đói giảm nghèo phía dưới, rất nhanh liền lấy được giai đoạn tính thắng lợi, đã có càng ngày càng nhiều nông thôn bắt đầu thoát ly nghèo khó, đi tới đại thành thị sinh hoạt. Những thứ này nông thôn đến nông dân công, lần thứ nhất nhìn đến như thế phồn hoa địa phương, còn tưởng rằng đi tới trên trời. Những thứ này nông dân công 10 phần sợ hãi, thập phần lo lắng, nguyên một đám mặc dù hiếu kỳ đại thành thị phồn hoa, nhưng vẫn là lo lắng tương lai của mình. Trong lòng bọn họ cảm thấy mình là một đám nô lệ, là một đám chỉ có thể mặc người chém giết nô lệ, mỗi ngày đều cần làm rất nhiều chuyện, mà lại liền ăn đều ăn không đủ no nô lệ. Nhưng những thứ này, nông dân công phát hiện, đại thành thị người đều rất hữu hảo, cũng không có cho bọn hắn đeo lên chân còng tay, đồng thời còn nói mãi mãi cũng không cần. Cái này khiến cái này, nông dân công đều hết sức kinh ngạc, thậm chí cảm thấy cực kỳ thật không thể tin, nhưng trong lòng bọn họ lại thập phần vui vẻ. Hô to nơi này bộ lạc thủ lĩnh Vạn Tuế, cũng nói là người tốt, Chu Diễm thừa nhận là người tốt, là đại đại tích lương dân. Sau đó, Quản Trọng tới, hắn bắt đầu cho những thứ này, nông dân công, phân phối công tác, đồng thời cam đoan, sau này có ăn có uống có tiền dãy, theo lãnh địa chính sách đi, mỗi người bọn họ đều có thể vượt qua hạnh phúc, mỹ mãn, khoái lạc, có bà nương cuộc sống tạm bợ. Sau đó, Quản Trọng đầu tiên là cho những thứ này, nông dân công, ăn cơm. Khi thấy tràn ngập linh khí đồ ăn thời điểm, những thứ này, nông dân công, đều mộng. Cái này, loại này đồ ăn là cho bọn hắn ăn. Tất cả nông dân công hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin được trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến. Loại này đồ ăn, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, đến mức ăn, trời ạ. Thì liền bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh đều chưa từng ăn qua đi. Loại vật này, khả năng chỉ có trên trời mới có đi. Loại này không thuộc về nhân gian, đồ ăn, lại là cho bọn hắn ăn. Bọn họ nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Vẻn vẹn là ngửi một chút thì để bọn hắn 10 phần thỏa mãn. Nhưng hiện tại thì trong tay bọn hắn cầm lấy. Đợi đến cái thứ nhất, nông dân công bắt đầu nhấm nháp trong tay mỹ thực về sau. Hắn khóc, ô ô ô, thật thơm. Sau đó, cái này, nông dân công một bên khóc, một bên ăn. Có thể ăn vào tốt như vậy đồ ăn. Bọn họ cái này, nô lệ, làm đến quá đáng giá. Cái thứ nhất, nông dân công vừa ăn một bên thúc thiết. Sau đó ảnh hưởng tới còn lại, nông dân công. Sau đó liền thấy tình cảnh như vậy, ngàn vạn đến từ ngũ hồ. Tứ hải, nông dân công, một bên khóc, vừa ăn đồ ăn. Mấy vạn người một bên khóc vừa ăn cơm là cái gì hình ảnh? Chí ít binh lính chung quanh đều là một bộ mộng bức dáng vẻ. Không. Quy. No. Ngạc nhiên, tuy nhiên bọn họ đến từ khác biệt, thôn làng, bộ lạc, nhưng bọn họ đều là một bộ thỏa mãn biểu lộ. Sau đó bọn họ độ trung thành, vậy mà liền dạng này đầy. Ngoạ tào, cái này hắn a cũng rất dễ dàng thỏa mãn đi. Nhìn đến quản trọng cũng đều là một mặt mộng bức, hắn đều còn không có nói bọn họ tiếp theo muốn làm gì đây. Kết quả là bởi vì làm một hồi cơm đem bọn hắn toàn bộ cả phục. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Cái gì thao tác? Chúng ta về sau đều có thể ăn những vật này sao? Một cái, nông dân công, hai mắt mong đợi nhìn lấy quản trọng, ánh mắt kia, rất thanh tịnh, rất thuần khiết, rất chờ mong. Còn lại, nông dân công, cũng đều một mặt mong đợi nhìn lấy quản trọng. Quản trọng tự nhiên là hồi đáp, đương nhiên. Mỗi ngày đều ăn, một ngày ba bữa bao no, bao ăn no, làm tốt còn có thêm đồ ăn, còn có thịt ăn, còn có linh quả làm điểm tâm. Nghe được quản trọng mà nói về sau, những thứ này, nông dân công khóc đến càng thương tâm, dạng này nô lệ, nếu ai đuổi bọn hắn, bọn họ muốn theo người đó liều. Bộ lạc thủ lĩnh vạn tuế, bộ lạc thủ lĩnh thật đối với chúng ta quá thiện lương. Chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy bộ lạc thủ lĩnh. Cái này bộ lạc thủ lĩnh là thiên thần chi tử. Quản trọng sững sờ. Những người này vì sao cao hứng như vậy, bọn họ là tù binh A, vừa mới theo bộ lạc của mình bị lãnh địa binh lính cho bắt tới đó A, làm sao chỉnh đến so lãnh địa mình người còn cao hứng hơn. Chương 642, Phi Kỵ Quân, quản trọng sau đó thì hiểu rõ chân tướng, cũng là cười khổ không được, những thứ này chủng tộc, thực sự quá chưa từng va chạm xã hội, nhưng quản trọng cũng rất vui vẻ, lãnh địa hiện tại cũng là cần muốn dạng này người, chỉ có dạng này người, mới tốt chỉ huy A, sau đó, quản trọng bắt đầu để bọn hắn bắt đầu chuyển chức, quản trọng căn cứ thiên phú của bọn hắn, bắt đầu phân phối bọn họ tiến hành chuyển chức, có phó chức nghiệp thiên phú chủng tộc, tự nhiên là chuyển chức phó chức nghiệp, muốn là tại phương diện chiến đấu thiên phú chủng tộc, quản trọng vẫn là an bài bọn họ chuyển chức chiến đấu nghề nghiệp, những người này gia nhập lãnh địa, đồng thời đem độ trung thành tăng lên tới 100 về sau, đều phát hiện mình có kinh thiên giống như biến hóa, không chỉ có bọn họ phẩm chất mạnh lên, mà lại các loại năng lực cũng đều sách thăng lên. Đây là thiên thần bộ lạc tộc trưởng ban cho thần lực. Tất cả mọi người đem Chu Diễm làm thành thần linh. Tuy nhiên bọn họ chưa từng gặp qua, nhưng giờ khắc này, bọn họ tràn đầy nhiệt tình. Vì ăn cơm, nhất định thật tốt nỗ lực. Lãnh địa phó chức nghiệp, vẫn luôn 10 phần khan hiếm. Lần này quản trọng đã phát hiện có rất nhiều loại tộc, đều là trời sinh làm phó chức nghiệp chủng tộc. Quản trọng đối với cái này hết sức hài lòng. Lãnh địa tù binh vấn đề, rất nhanh liền được viên mãn giải quyết. Phượng Điểu phương diện tiến triển, cũng tiến hành đến 10 phần không tệ. Chu Diễm bắt một trận về sau, liền trở về lãnh địa, sau đó nghe được liên quan tới quản trọng báo cáo. Chu Diễm cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, nhưng đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, để hắn thật tốt làm. Muốn là nhân thủ không đủ, thì theo địa phương khác điều nhân thủ tới. Quản trọng đã để Thương Ưởng phái người đi giúp hắn, không phải vậy tù binh quá nhiều, Thương Ưởng mấy cái quan văn căn bản là quản lý không đến. Phượng Điểu phương thức xử lý, cũng là cùng lúc trước Á Long một dạng, bắt qua đến về sau, liền sẽ bỏ vào Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên bên trong tự dưỡng một đoạn thời gian, sau đó lại phát cho quản hàng tiên nữ. Chu Diễm khẳng định là muốn cho lãnh địa mỗi người đều bắt một cái sủng vật, vô luận cái này sủng vật là tọa kỵ vẫn là chiến đấu sủng vật, hắn sẽ làm tất cả. Cuộc sống như vậy tiến hành thời gian nửa tháng, toàn bộ lãnh địa nhân số đã bạo đã tăng tới 500 vạn người. Chủ yếu là phía sau truyền tống quyển trục không đủ, chỉ có thể sắp xếp người đưa trở về. Cái này cũng không có cách, tuy nhiên Chu Diễm không thiếu tiền, nhưng cũng muốn trên thị trường có nhiều như vậy a, có nhiều thứ cũng không phải có tiền liền có thể mua được rất nhiều. Lãnh địa phó chức nghiệp người cũng tăng lên rất nhiều, nhưng những người này đại đa số đều còn tại chuyển chức bên trong, có chút chuyển chức thành công, đã bắt đầu làm việc, mà lại những người này biểu hiện đều 10 phần không tệ, để quản trọng hết sức hài lòng. Những người này xác thực 10 phần chịu khổ nhọc, mỗi ngày vậy mà chỉ nghỉ ngơi 4 giờ, dùng lời của bọn hắn tới nói, cũng là phần công tác này kiếm không dễ, không thể lãng phí một cách vô ích. Nhân khẩu phương diện đã tăng vọt rất nhiều, Chu Diễm mấy ngày nay cũng kiến tạo rất nhiều kiến trúc, nhất là phòng ốc phương diện kiến trúc nhiều hơn nữa, trong đó có mấy cái 10 phần không tệ kiến trúc, để Chu Diễm 10 phần không tệ. Cái thứ nhất kiến trúc gọi là địa lao, không sai, đây chính là một cái phòng giam, mà lại thuộc tính còn rất khá. Kiến trúc, địa lao, đẳng cấp, 70 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, R, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính 1, đem tù binh nhốt vào địa lao, có thể giảm mạnh địch nhân đối sở thuộc người độ trung thành. Đặc thù thuộc tính 2, gia tăng toàn bộ lãnh địa cư dân độ trung thành. Đặc thù thuộc tính 3, tăng lên toàn bộ lãnh địa đoàn kết lực. Đặc thù thuộc tính 4, đem tù phạm nhốt vào địa lao, có thể để hắn hối lỗi sửa sai. Đặc thù thuộc tính 5, đem tù binh nhốt vào địa lao, có thể gia tăng lòng trung thành. Đặc thù thuộc tính 6, giảm xuống toàn bộ lãnh địa tỷ lệ phạm tội. Đặc thù thuộc tính 7, đề cao toàn bộ lãnh địa an toàn tính. Cái này kiến trúc 10 phần không tệ, đối lãnh địa có rất nhiều chỗ tốt. Chu Diễm kiến tạo cái này lãnh địa về sau thì hết sức hài lòng. Cái này kiến trúc không chỉ có thể gia tăng tù binh độ trung thành, còn có thể giảm xuống lãnh địa tỷ lệ phạm tội. Tuy nhiên lãnh địa người đều đối lãnh địa trung thành, nhưng chỉ cần là người, liền sẽ có tranh chấp, có ma sát, đặc biệt là khác biệt chủng tộc ở giữa. Đây là không thể tránh được. Trước đó lãnh địa còn không có loại này kiến trúc, đều là tiến hành giáo dục, thì liền phòng giam đều là mình kiến tạo. Hiện tại có cái này địa lao về sau, hoàn toàn không cần chính mình kiến tạo. Cái thứ hai kiến trúc thì là một người lính doanh, mà lại còn không phải bình thường trại lính. Cái này trại lính gọi là phi kỵ quân. Không sai, đây là chi thứ nhất nắm giữ phi hành tăng thêm trại lính. Thu hoạch được cái này trại lính về sau, Chu Diễm thập phần vui vẻ. Lãnh địa rốt cục có một chi có thể có phi hành tăng thêm quân đội. Đây là 10 phần không tệ. Chu Diễm thu hoạch được cái này trại lính về sau, cũng đã đem cái này trại lính phẩm chất cho tăng lên tới tối cao. Kiến trúc phi kỵ quân, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, đặc thù thuộc tính 1, gia tăng thật lớn phi kỵ quân tốc độ phi hành, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng thật lớn phi kỵ quân không trung chiến đấu lực, đặc thù thuộc tính 3, gia tăng thật lớn phi kỵ quân không trung lực công kích, đặc thù thuộc tính 4, gia tăng thật lớn phi kỵ quân không trung phòng ngự lực, đặc thù thuộc tính 5, gia tăng thật lớn phi kỵ quân không trung trùng kích tốc độ. Cái này trại lính cần tài liệu hết sức đặc thù. Chu Diễm đã đem tự do tài liệu phó bản, tài liệu đổi thành loại này trại lính cần tài liệu, chỉ cần qua một đoạn thời gian, cái này trại lính đẳng cấp liền có thể tăng lên tới trên 60 cấp. Loại này trại lính tới rất là thời điểm, lãnh địa còn có rất nhiều phi hành tọa kỵ, cho nên, tiếp theo phi hành Á Long, đều sẽ lưu cho cái này trại lính. Trước đó xây dựng phi long quân đoàn, Chu Diễm đương nhiên sẽ không dự định tại khuếch trương, hiện tại phi long quân đoàn đã có 10 vạn người. Các phương diện huấn luyện cũng đều tại tiến hành, tương lai khẳng định là không trung tác chiến tương đối nhiều, cho nên Chu Diễm sẽ không giải tán. Còn có cái cuối cùng kiến trúc 10 phần không tệ, cái này kiến trúc cũng là tế đàn tiến hóa mà đến, gọi là thần bí bản vẽ, mà lại mỗi ngày chỉ sẽ xuất hiện một loại bản vẽ. Kiến trúc, thần bí bản vẽ, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, R, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính 1, mỗi ngày đổi mới một tấm ảnh giấy, đặc thù thuộc tính 2, đề cao cao cấp bản vẽ xuất hiện xác suất, đặc thù thuộc tính 3, có thể lựa chọn bản vẽ xuất hiện chủng loại, đặc thù thuộc tính 4, ngày lễ nhưng xuất hiện giảm giá ưu đãi, đặc thù thuộc tính 5, một năm nhất định xuất hiện một trương đỉnh cấp phẩm chất bản vẽ. Cái này kiến trúc công năng duy nhất, nhưng cũng chớ xem thường cái này bản vẽ, có thể làm cho hắn tự do lựa chọn bản vẽ loại hình, chỉ tiếc, hiện tại đẳng cấp quá thấp, có thể xuất hiện lớn nhất cao phẩm chất bản vẽ, cũng bất quá ám kim mà thôi. Muốn để cái này kiến trúc xuất hiện cao hơn bản vẽ, vẫn là đến thăng cấp, hoặc là đề cao cái này kiến trúc phẩm chất, chỉ cần là thần bí hệ liệt kiến trúc, đều có thể tăng lên tùy ý một loại thần bí loại hình kiến trúc. Tuy nhiên gần nhất thu được không ít tế đàn, nhưng cũng bất quá mới đem cái này kiến trúc phẩm chất tăng lên tới R phẩm chất mà thôi. Chu Diễm cũng không vội, hiện tại đã bắt đầu tiến công những cái kia đại bộ lạc, cái này trong địa đồ bộ lạc chủng tộc, xác thực có rất nhiều loại, nhưng cũng có nhân tộc bộ lạc. Đại hình bộ lạc chỉ cần là nhiều người, Văn minh trình độ vẫn là lấy xã hội nguyên thủy hình thức, loại này bộ lạc tương đối dễ dàng khống chế, đem bọn hắn sau khi đánh bại, cho đủ ăn, đồng thời đối bọn hắn một chút tốt đi một chút, bọn họ liền sẽ thăng thăng một mực. Xã hội nguyên thủy bộ lạc, đồ ăn là bọn họ cần nhất, cho bọn hắn những thứ này, bọn họ từng cái đều sẽ vì ngươi liều mạng, Chu Diễm điểm ấy còn có thể thỏa mãn, lương thực không đủ, thì nhiều kiến tạo một số linh điền là được rồi. Chương 643, một tháng. Tiếp theo thời gian, Chu Diễm vẫn là một bên học tập, một bên phát triển lãnh địa. Đương nhiên, Chu Diễm chính mình tu luyện, mỗi ngày cũng đều là suốt ngày suốt đêm tiến hành. Tại ngày đêm chăm chỉ cơ sở phía trên, Chu Diễm cảnh giới cũng rốt cục đột phá đến võ đạo 74 trọng thiên cảnh giới. Đây chính là Chu Diễm chính mình nỗ lực đột phá, điêu thuyền chờ nữ nhân cũng vì này làm ra vĩ đại cống hiến. Tại lãnh địa bên ngoài, Tôn Vũ cùng Bạch Khởi cũng đem bộ lạc nhỏ cho quét dọn đến không sai biệt lắm. Bắt đầu đem tù binh bắt đầu áp giải về lãnh địa, vì lãnh địa phát triển làm ra cống hiến to lớn. Bọn họ hiện tại chính đang tấn công đại bộ lạc, những bộ lạc này phát triển đã cực kỳ tốt, công đánh bọn hắn không thua gì công kích một cái cao cấp lĩnh chủ. Những thứ này đại bộ lạc chính là mảnh đất này bá chủ, chỉ cần đem bọn hắn đánh tan, nơi này chiến sự trên cơ bản đều có thể giải quyết. Những bộ lạc này vẫn là nắm giữ hơn người thực lực, vẻn vẹn là tháp phòng ngự phương diện thì 10 phần không tệ. Những thứ này đều không phải là đơn giản tháp phòng ngự, cầm giữ có rất nhiều loại nguyên tố tháp phòng ngự, phẩm chất cùng đẳng cấp đều cũng không tệ lắm, nhưng những bộ lạc này người cũng không rõ ràng Tôn Vũ đám người thực lực, cũng không có tiến hành phòng thủ, ngược lại tập kết quân đội, muốn cùng Tôn Vũ bọn người ở tại bên ngoài quyết nhất tử chiến. Cái này bộ lạc tên là Lực Chi Bộ Lạc, là một đám trời sinh chiến sĩ, mỗi một cái Lực Chi Bộ Lạc người, thân cao đều tại 2 mét trở lên, nhưng cao nhất đều sẽ không vượt qua 3 mét. Những người này ngược lại là cùng nhân loại giống nhau như đúc, ngoại trừ thân cao cao một chút, còn lại đều không có khác nhau. Lực lượng của bọn hắn thập phần cường đại, có binh chủng cũng không ít, giống tầm thường cung tiễn thủ, ma pháp sư, chiến sĩ, kỵ binh đều có. Lực Chi nhất tộc ma pháp sư, toàn bộ đều là từ bộ lạc nữ tính tạo thành. Cái này bộ lạc nam lực lượng cường đại, nữ nắm giữ cường đại ma lực. Lực Chi nhất tộc bộ lạc nhân số, đại khái tại 50 vạn người. Khi nhìn đến Tôn Vũ thời điểm, chủ động sai phái ra chính mình cho nên binh lính tiến hành công kích. Tại trang bị phương diện, Lực Chi nhất tộc binh lính rõ ràng so những bộ lạc khác trang bị tốt hơn một hai cái cấp bậc, cùng Tôn Vũ quân đội tự nhiên là không có cách nào so sánh. Đến mức chiến thuật, những bộ lạc này cái nào biết cái gì chiến thuật a, thì liền cái gọi là trận hình đều không có. Một đám binh lính, vô luận là cung tiễn thủ vẫn là chiến sĩ ma pháp sư, nghe được mệnh lệnh về sau liền trực tiếp xông về phía trước. Cái gì phối hợp, chiến thuật, đối bọn hắn tới nói đều là không tồn tại. Xem xét lại Tôn Vũ binh lính, mỗi một cái binh chủng đều sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, thì cả tọa kỵ đều bảo trì lấy an tĩnh. Không chỉ có như thế, mỗi một cái binh chủng trên người trang bị đều là độc nhất vô nhị kiểu dáng. Đây đều là lãnh địa tạo ra, trên thân kém nhất trang bị đều là ám kim phẩm chất, đại đa số đều là lấy kim cương phẩm chất trang bị làm chủ. Đến mức những tướng lãnh kia, mỗi người đều đã nắm giữ một kiện trở lên linh khí, có thậm chí nắm giữ 2-3 kiện. Lực Chi nhất tộc xuất động toàn bộ lạc người tiến hành chiến đấu. Theo kèn lệnh âm thanh vang lên, Lực Chi nhất tộc người bắt đầu đối Tôn Vũ binh lính phát động mãnh liệt tiến công. Đối diện với mấy cái này địch nhân, Tôn Vũ đối giao phương pháp của bọn hắn rất đơn giản. 10 vạn tinh linh cung tiễn thủ bay trên trời cao, sau đó sử dụng một loại đặc thù mũi tên. Loại này mũi tên cũng không có quá lớn lực sát thương, lại có thể hữu hiệu bộc phát ra một loại khói độc. Tôn Vũ mục đích là bắt bọn họ, cũng không phải là vì đánh giết bọn hắn. Dù cho những thứ này mũi tên phí tổn so sánh lớn, so sánh với những binh lính này sau này có thể vì lãnh địa làm ra cống hiến, vẫn là vô cùng đáng giá. 10 vạn khói độc mũi tên hướng về Lực Chi nhất tộc công kích, bọn họ làm sao biết Tôn Vũ còn có dạng này binh lính a? 10 vạn khói độc tại trong bọn họ nổ tung, phóng xuất ra đại lượng khói độc, thân thể của bọn hắn tố chất xác thực rất mạnh, thế nhưng không kiên trì được quá lâu thời gian. Theo cái thứ nhất Lực Chi nhất tộc binh lính ngã xuống về sau, đằng sau có càng ngày càng nhiều Lực Chi nhất tộc binh lính ngã xuống. Tinh linh cung tiễn thủ ở bắt đầu phóng thích đợt thứ hai khói độc mũi tên, lại là mũi tên đầy trời hướng về Lực Chi nhất tộc công kích, lại là một đoàn Lực Chi nhất tộc địch nhân ngã xuống. Theo mấy đợt mưa tên đi xuống về sau, Tôn Vũ không uổng phí một binh một tốt, cứ như vậy đem Lực Chi nhất tộc người toàn bộ cầm xuống. Sau đó, những binh lính khác bắt đầu tiến lên bắt giữ tù binh, những thứ này khói độc cũng sẽ không muốn tính mạng của bọn hắn, sẽ chỉ tạm thời để bọn hắn mất đi lực công kích mà thôi. theo Tôn Vũ Công dưới đệ nhất cái đại hình bộ lạc về sau, tiếp theo thời gian, đại đa số đều tại vận chuyển những tù binh này về lãnh địa. Chu Diễm mỗi ngày thường ngày, liền thành học tập, về lãnh địa kiến tạo các loại kiến trúc, muốn là không dùng được, hoặc là phẩm chất quá thấp, liền trực tiếp trước thu lại, lại hoặc là đem những thứ này sơ phẩm chất kiến trúc cho tăng lên phẩm chất. Ròng rã thời gian một tháng, nơi này bộ lạc rốt cục đều bị Chu Diễm thủ hạ làm xong, toàn bộ lãnh địa nhân khẩu đã gia tăng đến 8 triệu người. Lãnh địa bên trong kiến trúc lại có không ít đã bị Chu Diễm thăng cấp đến mát cấp. Đầu tiên cũng là Vạn Lý Trường Thành, cái này kiến trúc chính là lãnh địa trọng yếu nhất bảo vệ đô thị kiến trúc, 10 phần trọng yếu, cho nên Chu Diễm trước tiên thì đem cái này kiến trúc cho thăng cấp đến mát cấp. Kiến trúc Vạn Lý Trường Thành, đẳng cấp 100 cấp, phẩm chất RRR, đặc thù thuộc tính 1, gia tăng Vạn Lý Trường Thành phòng ngự lực 1000%, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng lãnh địa binh lính sĩ khí 1000%, đặc thù thuộc tính 3, gia tăng lãnh địa toàn viên phòng ngự thuộc tính 500%, đặc thù thuộc tính 4, giảm xuống địch nhân đối Vạn Lý Trường Thành vật lý thương tổn, đặc thù thuộc tính 5, giảm xuống địch nhân đối Vạn Lý Trường Thành năng lượng thương tổn, đặc thù thuộc tính 6, tự động chữa trị Vạn Lý Trường Thành hư hao, cần tiêu hao linh tệ, đặc thù thuộc tính 7, quái vật tiến công lãnh địa lúc, có thể ngoài định mức gia tăng quái vật tỷ lệ rơi đồ, đặc thù thuộc tính 8, đề cao tất cả cư dân 500% chiến đấu lực, đặc thù thuộc tính 9, có thể thu thập nhất định khí vận, đặc thù thuộc tính 10, địch nhân tiến công lãnh địa thời điểm, có thể mở ra 1 giờ thành tường bá thể công năng, trong vòng 1 giờ, Vạn Lý Trường Thành miễn dịch bất cứ thương tổn gì, thời gian cooldown 24 giờ, ngoại trừ Vạn Lý Trường Thành kiến trúc bên ngoài, lãnh địa sông hộ thành phẩm chất, cũng bị Chu Diễm tăng lên tới mát cấp, toàn bộ lãnh địa chỉ cho phép nắm giữ một cái sông hộ thành, nhưng đẳng cấp còn chưa đầy. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Chu Diễm còn có một cái kiến trúc cũng tăng lên tới mát cấp, cái kia chính là Tàng Kinh Các. Kiến trúc Tàng Kinh Các, đẳng cấp 100 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất RRR, đặc thù thuộc tính 1, kỹ năng rút thưởng, đặc thù thuộc tính 2, công pháp rút thưởng, đặc thù thuộc tính 3, thân pháp rút thưởng, đặc thù thuộc tính 4, thiên phú rút thưởng, đặc thù thuộc tính 5, thể chất rút thưởng, đặc thù thuộc tính 6, huyết mạch rút thưởng, đặc thù thuộc tính 7, tròng mắt rút thưởng, đặc thù thuộc tính 8, gân cốt rút thưởng, đặc thù thuộc tính 9, thần hồn rút thưởng, đặc thù thuộc tính 10, thần thoại cấp đồ vật. Giới thiệu, thiên hạ kỹ năng, công pháp đều là dấu tại Tàng Kim Các. Sơ cấp rút thưởng, mỗi lần tiêu hao 1000 linh tệ, trung cấp rút thưởng, mỗi lần tiêu hao 1 vạn linh tệ, cao cấp rút thưởng, mỗi lần tiêu hao 10 vạn linh tệ. Số lần 100, chương 644, song thứ nhất, Tàng Kinh Các, bên trong mỗi một vật đều 10 phần không tệ, nhưng càng là đồ tốt, xuất hiện đỉnh cấp đồ vật xác suất lại càng nhỏ. Đừng nhìn mỗi ngày rút thưởng số lần có 100 lần, nhưng muốn rút đến cao cấp đồ vật, vẫn là không dễ dàng. Chu Diễm lâu như vậy, đều không có thể rút ra đỉnh cấp đồ vật, ngược lại là xuất hiện không ít cái S đến SSS phẩm chất đồ vật. Nhưng những vật này đều không phải là Chu Diễm cần dùng đến, cho nên những vật này đều đặt ở lãnh địa đổi lấy trong phòng mặt, cái nào tên lính muốn, liền có thể thông qua điểm cống hiến đi đổi lấy. Một tháng thời gian, khoảng cách Tử Vi học viện cũng khai giảng hơn một cái tháng, Chu Diễm cảnh giới cũng lần nữa đột phá đến võ đạo 75 trọng thiên cảnh giới. Ngày này tại học viện, Tổng đạo sư Dương Quân Minh lần nữa đối các học sinh nói ra, chuẩn bị một chút, 7 ngày sau đó học viện chuẩn bị tiến hành một lần thí luyện. Trước 10 người sẽ có khen thưởng, cố gắng lên. Sau khi nói xong, Dương Quân Minh vẻ mặt tươi cười, nói ra, cố gắng lên, lần này thí luyện rất trọng yếu, cố lên, lại muốn thử luyện a. Có học sinh mặc dù hiếu kỳ khen thưởng, nhưng bọn hắn đi vào học viện đã lâu như vậy, tự nhiên biết bọn họ coi như hỏi thăm cũng hỏi không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đạo sư, ta cảm thấy lần này thí luyện không có đơn giản như vậy đi. Có học sinh nhìn đến Dương Quân Minh dáng vẻ, cần phải còn có chuyện gì là bọn họ không biết, đến lúc đó các ngươi liền biết, mỗi người đều có cơ hội, thật tốt cố lên. Dương Quân Minh vẫn là trước sau như một, không có lộ ra quá nhiều tin tức, các học sinh mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có biện pháp, đến mức trước 10 người, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Diễm. Trước 10 người người, kỳ thật đã có mấy người đã dự định, một cái cũng là bọn họ lớp học Chu Diễm, còn có mấy cái là Diệp Bất Phàm, Gia Cát Khai Minh. Đến mức còn lại 7 cái danh ngạch, bọn họ ngược lại là có thể tranh một chuyến. Hơn một tháng trước kia, Chu Diễm tiêu diệt Long Gia 12 cái lĩnh chủ sự tình, tuy nhiên ngoại giới không biết, nhưng bọn hắn có thể không phải không biết, lấy Chu Diễm thực lực, đã hoàn toàn nghiền ép tuyệt đại đa số người. Chu Diễm đối với lần này thí luyện, cũng xác thực không có hứng thú quá lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh những học sinh này, hoàn toàn cũng là hành hung tiểu bằng hữu tồn tại. Sau khi tan học, các học sinh đều thu được cùng một tin tức. Nguyên lai không chỉ là bọn hắn nhập môn đệ tử sẽ có thí luyện, thì liền đệ tử khác cũng đều sẽ có thí luyện. Nghe nói lần này thí luyện còn có ý nghĩa đặc biệt, chỉ tiếc chúng ta không biết. Học viện chúng ta không đều là cái này đức hạnh a, không đến cuối cùng trước mắt, đều sẽ không nói cho ngươi. Cảm giác thần bí, cảm giác thần bí, cái này đáng chết cảm giác thần bí, thật đáng ghét. Mỗi cái giai đoạn đệ tử đều sẽ phân chia ra thí luyện. Diệp Bất Phàm triệu tập mọi người, sau đó nói ra có liên quan tin tức. Lần này thí luyện 10 vị trí đầu, muốn cùng với những cái khác 3 đại học viện học sinh tiến hành cuộc thi tập luyện. Đối với người khác mà nói, lần này thí luyện xác thực rất thần bí, nhưng Diệp Bất Phàm thân là Long Vương gia tộc hạ nhiệm người thừa kế, muốn giải điểm ấy tin tức vẫn là không thành vấn đề. Thật hay giả? Nhưng cái này cùng chúng ta làm ruộng lĩnh chủ không có quan hệ gì, chỉ có thể nhìn các ngươi thí luyện rồi. Lâm Đàm tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không có nhiều rất hứng thú. Ai để ngươi chọn làm ruộng lĩnh chủ? La Ngọc Song nói ra, đã cùng với những cái khác 3 đại học viện học sinh tiến hành thi đấu, muốn đến khen thưởng chắc chắn sẽ không quá thấp, thật sự là chờ mong có thể thu hoạch được dạng gì khen thưởng. Cố Niệm Vân cũng 10 phần mong đợi nói, các ngươi là phải nỗ lực, ta cùng Chu Diễm hai người khẳng định là không có vấn đề. Diệp Bất Phàm nói ra, thực lực của hai người xác thực rất mạnh, không thể nghi ngờ có thể tiến vào 10 vị trí đầu, ngược lại là những người khác, muốn tranh đoạt còn lại danh ngạch, sẽ phi thường kịch liệt. Nhưng Diệp Bất Phàm cho rằng, Gia Cát Khai Minh khẳng định cũng là sẽ không có vấn đề, những người khác, cái kia sẽ rất khó nói. Toàn bộ học viện từ trên xuống dưới cũng bắt đầu chuẩn bị, đều vì trước 10 người làm chuẩn bị, nhận được tin tức về sau. Chu Diễm để binh lính chạy về lãnh địa, Phượng Điểu Bắc đã không sai biệt lắm, tuy nhiên không thể bắt được 10 vạn con, nhưng 8 vạn con vẫn phải có, mà lại chỗ đó không chỉ có Phượng Điểu cái này một loại phi cầm, tuy nhiên so Phượng Điểu phải kém một chút, nhưng cũng 10 phần không tệ. Loại kia phi cầm gọi là linh tước, là một loại phụ trợ phi cầm, có thể cho người ta gia trì các loại bút tê. Loại này linh tước, Bạch Khởi bọn người bắt được 15 vạn chỉ hai bên. Chu Diễm để 10 vạn, Tinh Linh Cung tiễn thủ ở mỗi người chọn một cái linh tước làm sủng vật, quản hàng tiên nữ thì là chọn lựa phượng điểu, đến mức còn lại 2 vạn người, cũng là lựa chọn linh tước, phi kỵ quân cũng chọn lựa tốt phi long, đã đầu nhập vào huấn luyện, lãnh địa hết thảy đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Chu Diễm trước đó tìm kiếm quan tại phương diện tu luyện kiến trúc, cũng có tin tức, mà lại đối phương mở ra một cái giá cao, nhưng Chu Diễm không chút do dự đáp ứng, Chu Diễm sảng khoái. Ngược lại để đối phương rất là ngoài ý muốn, đối phương cũng không do dự, đem kiến trúc cùng Chu Diễm giao dịch lên. Chu Diễm đem hai cái này kiến trúc kiến tạo lên tới về sau, lãnh địa lần nữa nhiều 2 tòa phòng bế quan, có thể làm cho càng nhiều người tiến vào bên trong tu luyện. Tòa kiến trúc này 10 phần không tệ, Chu Diễm vẫn còn tiếp tục phái người đi tìm mua sắm, đến mức chuyện tiền bạc, đối Chu Diễm tới nói không đáng kể chút nào. 7 ngày sau, Tử Vi học viện bắt đầu thí luyện rồi. Lần này thí luyện cũng chia là cá nhân cùng lãnh địa, Chu Diễm lãnh địa binh lính, cũng nhất về tới lãnh địa. Lần này thí luyện, đầu tiên là bắt đầu cá nhân chiến, một ngày sau đó, Chu Diễm không có ngoại lệ, thuận lợi trở thành thứ nhất. Ngày thứ hai, mở ra lĩnh chủ chiến, Chu Diễm cũng thuận lợi thu được hạng một. Chu Diễm thuận lợi thu hoạch được song đệ nhất, thu được rất không tệ khen thưởng, 2 tòa ER phẩm chất kiến trúc, 2 bản SSS phẩm chất công pháp, 2 kiện kim cương phẩm chất trang bị. Hai cái kiến trúc đều có thể từ Chu Diễm tự mình lựa chọn, Chu Diễm tự nhiên rất vui vẻ, hận không thể hiện tại liền đi chọn lựa. Ngoại trừ Chu Diễm bên ngoài, Diệp Bất Phàm, Gia Cát Khai Minh, Cố Niệm Vân, La Ngọc Song cũng thuận lợi tiến nhập 10 vị trí đầu, đến mức những người khác đều bị đào thải. Thí luyện hoàn tất về sau, ngoại môn trưởng lão Hàn Lập cũng tuyên bố 3 ngày sau đó, bọn họ đem về tiến về Long Thanh Học Viện, cùng với những cái khác 3 đại học viện học sinh tiến hành thi đấu. 4 đại học viện học sinh thi đấu, đều là lấy lãnh địa chiến phương thức tiến hành luận võ, 3 hạng đầu học sinh, đem về đại biểu thần Long Quốc cùng nước ngoài lĩnh chủ tiến hành tranh đoạt chiến. Tin tức này thì liền Diệp Bất Phàm cũng không biết, hẳn là 2 ngày này mới tuyên bố. 4 đại học viện đệ tử, ngoại trừ Tử Vi học viện bên ngoài, đều phân 4 cái toàn khối, mỗi cái toàn khối 10 người, những người này đều là lần này tinh anh, muốn theo nhiều người như vậy bên trong tranh đoạt trước 3, cạnh tranh tự nhiên là 10. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. phần lớn, tất cả mọi người 10 phần mong đợi 3 ngày sau đó 4 đại học viện học sinh ở giữa thi đấu. Lần này 4 đại học viện ở giữa thi đấu, đem sẽ thông qua trực tiếp phương thức tại 4 đại học viện ở giữa tiến hành trực tiếp, đến mức ngoại giới, là không mở ra cho người ngoài. Thí luyện kết thúc về sau, Chu Diễm đi tới tìm được Hàn Lập, yêu cầu thu hoạch khen thưởng. Chương 645, chọn lựa kiến trúc, lần này muốn tuyển chọn dạng gì kiến trúc? Hàn Lập tò mò hỏi, muốn hai tòa có thể tu luyện nhanh hơn kiến trúc. Chu Diễm trực tiếp hồi đáp, gia tốc tu luyện kiến trúc. Hàn Lập nhìn một chút Chu Diễm, sau đó nói, ngươi nên cũng không phải là vì chính mình chuẩn bị đi, muốn là vì mình, ngươi cần phải sẽ chỉ muốn một tòa. Chúng ta những học sinh mới này, lãnh địa binh lính triệu hoán so người khác chậm, chỉ có thể thông qua loại này kiến trúc để đền bù cảnh giới phía trên không đủ. Chu Diễm hồi đáp, Hàn Lập nhẹ gật đầu, tiện tay đưa tới một món pháp bảo, sau đó mang theo Chu Diễm bay về phía học viện nơi nào đó. Trưởng lão, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Chu Diễm hỏi, đương nhiên là đi học viện cất giữ kiến trúc địa phương. Ngươi cho rằng những kiến trúc kia là ta một cái ngoại môn trưởng lão có thể tùy ý mang theo trên người sao? Hàn Lập nói ra, há, cái chỗ kia rất xa a. Chu Diễm nghe được cất giữ kiến trúc địa phương về sau, toàn bộ tâm đều biến đến không đồng dạng, luôn có một cổ xúc động. Tiểu tử, nói cho ngươi lại có thể thế nào, ngươi nếu là không sợ chết, cứ việc đi đoạt. Hàn Lập mở miệng nói, trưởng lão, ngươi đem ta Chu Diễm làm người nào, ta thế nhưng là học sinh ba tốt, trường học công nhận, làm sao có thể làm ra loại kia cướp bóc sự tình đây? Chu Diễm một bộ chính nghĩa vô cùng bộ dáng hồi đáp, Diệt Long gia 12 lãnh địa, không đúng, hẳn là 13 cái, đem đồ vật bên trong vận chuyển không còn, còn thuận người khác mấy chục vạn quân đội, tiểu tử ngươi muốn là người tốt, ta chẳng phải là cứu thế chủ. Hàn Lập có thể sẽ không tin tưởng Chu Diễm, tiểu tử này tâm nhãn có thể hỏng, cũng không thể nói như vậy, muốn không phải đối phương trêu chọc ta lời nói, ta cũng sẽ không như thế làm a. Ta đây hết thảy đều là bị buộc, ta là người bị hại. Chu Diễm cảm thấy mình rất ủy khuất, rõ ràng là Long Gia động thủ trước, kết quả là hắn người bị hại này thắng được kiện cáo, làm sao lại thành người xấu đâu. Được rồi, ngươi nếu là có bản sự, bên trong kiến trúc ngươi cứ lấy đi. Hàn Lập chỉ một chỗ, nơi đó là một cái hình tròn bảo tháp, chung quanh tràn ngập thần bí trận pháp, chung quanh còn ẩn tàng rất nhiều hơi thở hết sức mạnh, vẻn vẹn là loại kia trận pháp, cũng đủ để cho bán thần cường giả vẫn lạc, càng đừng đề cập trong bóng tối ẩn tàng cường giả. Ta luôn cảm giác trưởng lão rất hy vọng ta đi đoạt. Chu Diễm nói ra, tiểu tử ngươi cũng chớ nói lung tung, ta đã đưa ngươi mang tới đây, cái này cầm lấy, trực tiếp tiến đi là được, đến lúc đó chính mình trở về. Hàn Lập ném cho Chu Diễm một cái lệnh bài về sau, liền trực tiếp bay mất, căn bản không để ý tới Chu Diễm muốn thế nào trở về, móa. Thật sự là một chút lòng công đức đều không có. Chu Diễm cầm lấy lệnh bài, hướng về phía trước đi qua, đá xanh đường nhỏ, uốn lượn mà lên, theo điều này có thể nhìn đến, đầy trời trận văn lượn lờ, tràn ngập như ẩn như hiện sát trận, từng đạo thần thức cường đại theo Chu Diễm trên thân liếc nhìn, những người này đều thập phần cường đại, thậm chí không thấp hơn Lý Thuần Cương, nơi này có một tôn bán thần, tuy nhiên không biết ở đâu, nhưng Chu Diễm có thể rõ ràng cảm ứng được, còn chưa đi đến kiến trúc trước mặt, liền thấy một cái lão giả đứng tại kiến trúc bên ngoài, tuổi già sức yếu, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, giống như pho tượng. Chu Diễm đi lên trước, đem lệnh bài trong tay xuất ra, sau đó nói, ta đến chọn lựa phần thưởng, chờ. Lão giả chỉ nói một câu nói, chờ. Chu Diễm không hiểu cái gì ý tứ, cái này cần đợi bao lâu, không bao lâu, Chu Diễm cảm ứng được cái gì, xoay người nhìn lại, nhìn đến nơi xa bay tới một đạo quang mang, phía trên đứng đấy ba người, ngoại môn đệ tử. Chu Diễm theo đối phương quần áo trên người nhan sắc, đã đoán được thân phận của đối phương. Chu Diễm dĩ nhiên minh bạch, đây là chờ đệ tử khác cùng một chỗ tiến vào chọn lựa khen thưởng, dù sao thu hoạch được thứ nhất người, có thể không phải hắn một người người. Hai cái ngoại môn đệ tử đến nơi này, cũng đều tự lấy ra một cái lệnh bài, bọn họ cũng là lần này lịch luyện đệ nhất, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể giống Chu Diễm, có thể cầm cái song thứ nhất, là ngươi. Hai cái ngoại môn đệ tử nhìn đến Chu Diễm về sau, nghĩ đến lần trước cùng nhập môn đệ tử cùng một chỗ thí luyện sự tình. Chu Diễm có thể không biết bọn hắn, hai vị học trưởng tốt, tốt tốt tốt, ta gọi Phong Ôn Văn, ta gọi Giải Bác Học, hai người tự giới thiệu, sau đó hỏi, chỉ một mình ngươi a? Đúng a, ta lấy hai cái thứ nhất. Chu Diễm trả lời, hai người, giữa người và người quả nhiên là không thể so được, có thể tiến vào Tử Vi học viện người, không có một cái nào học sinh kém, có thể bên trong cuối cùng còn có mấy cái yêu nghiệt. Lại một lát sau, lại xuất hiện hai người này thân mặc áo lam, chính là nhập môn đệ tử, một nam một nữ. Hai người nhìn một chút Chu Diễm bọn người liếc một chút, sau đó giao ra lệnh bài trong tay. Sau cùng, thân mặc Hoàng Y Hạch Tâm đệ tử cũng rốt cuộc đã đến. Kiến trúc cửa bị mở ra, bảy người đi vào. Chu Diễm khen thưởng chính là hai cái R phẩm chất kiến trúc, tầng thứ nhất chính là S phẩm chất kiến trúc. Chu Diễm không để ý đến, đi thẳng tới tầng thứ tư. Hai cái ngoại môn đệ tử cũng là khen thưởng loại này phẩm chất kiến trúc, cho nên cũng tại tầng này chọn lựa kiến trúc. Đến mức nội môn đệ tử cùng Hạch Tâm đệ tử đều đi lên tầng thứ năm trở lên. Nơi này có rất nhiều giá đỡ, mỗi một cái giá phía trên đều có đánh dấu kiến trúc loại hình, bọn họ có thể căn cứ kiến trúc chủng loại tiến hành chọn lựa. Trại lính, phòng ốc, dòng sông, cầu nối, tháp phòng ngự, thành tường. Tử Vi học viện cất giữ kiến trúc quả nhiên 10 phần nhiều, mỗi một loại loại hình kiến trúc đều có trên 100 cái cất giữ trở lên. Chu Diễm tự nhiên muốn toàn bộ mang đi, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không dám làm suất hành động. Hắn rốt cuộc tìm được một cái tu luyện kiến trúc, loại này kiến trúc không nhiều, chỉ có 3 cái. Cái thứ nhất là Tụ Linh Sơn, phía trên giới thiệu nói, đây là một cái có thể thu thập linh khí, tăng lên chỗ tu luyện, đẳng cấp càng cao, toàn bộ sơn mạch liền sẽ càng lớn. Nơi này ngược lại là 10 phần thích hợp nhân số nhiều lĩnh sử dụng, Chu Diễm cũng cảm thấy 10 phần không tệ. Nhìn về phía cái thứ hai kiến trúc, gọi là tu luyện không gian, cái này kiến trúc là khai mở một cái tu luyện không gian, đồng thời bên trong thời gian tu luyện, cùng phía ngoài thời gian tu luyện, là không giống nhau. Nhưng cái này kiến trúc cần có tài liệu 10 phần nhiều, bình thường người căn bản là không cách nào thu thập được, cho nên rất khó tăng lên đẳng cấp. Cái này kiến trúc tốt, tài liệu vấn đề đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Chu Diễm không do dự, trực tiếp cầm qua cái hộp này, hộp bị hạ cấm đoán, cần phía ngoài lão giả mới có thể giải phong. Chu Diễm cũng không biết bên trong kiến trúc dáng dấp ra sao. Cái cuối cùng kiến trúc là một cái đơn độc tu luyện kiến trúc, chỉ cho phép một người đơn độc tu luyện, tuy nhiên hiệu quả không tệ, nhưng Chu Diễm chỉ muốn tăng lên lãnh địa tổng thể thực lực, cũng không có lựa chọn cái này. Sau khi chọn xong, Chu Diễm đem Tụ Linh Sơn cùng tu luyện không gian nghe hai cái kiến trúc cho cầm ra đến bên ngoài, sau đó giao cho phía ngoài lão giả. Lão giả vận chuyển linh lực, phá vỡ cấm chế phía trên, đem bên trong kiến trúc giao cho Chu Diễm. Chương 646, Bất Chu Sơn. Hai cái kiến trúc, mỗi người tản ra tia sáng kỳ dị, Chu Diễm đem thu vào, đối với lão giả chắp tay, sau đó rời khỏi nơi này. Tại Tử Vi học viện, bọn họ không có lấy được phải đồng ý người, đều bị cấm bay, coi như có thể bay cũng không được. Chu Diễm linh cơ nhất động, hướng về hiệu trưởng Ngô Thanh Phong nói ra, cho ta tại Tử Vi học viện phi hành quyền hạn. Chu Diễm cũng không nghe thấy hồi phục, sau đó mở ra loạn nổ hình thức, một mực cho Ngô Thanh Phong gửi đi đồng dạng tin tức, cho ta tại Tử Vi học viện phi hành quyền hạn, cho ta tại Tử Vi học viện phi hành quyền hạn. Hơn 10 đầu tin tức về sau, Ngô Thanh Phong khả năng không kiên nhẫn được nữa, Chu Diễm nhận được một cái giao dịch, Chu Diễm lập tức điếm kích đồng ý, Ngô Thanh Phong cho hắn một cái quyển trục, trên đó viết phá giải cấm không lĩnh vực nói rõ, cảm ơn hiệu trưởng. Chu Diễm vội vàng trả lời. Đối phương từ đầu tới đuôi đều không có trở lại Chu Diễm, nhưng vẫn luôn đang chăm chú Chu Diễm, lấy Chu Diễm thiên phú, cũng xác thực có tư cách tại Tử Vi học viện trên không phi hành. Chu Diễm trận pháp tạo nghệ cũng rất cao, rất nhanh liền nắm giữ cái này phương pháp phía trên, sau đó, Chu Diễm mở ra âm dương song dực, bay về phía không trung, hướng về Dương Quân Minh đi đến, phi hành trên không trung, nhìn lấy phía dưới kiến trúc, sơn mạch, học sinh, đạo sư, đây là một loại không giống nhau cảm thụ. Dương Quân Minh nhìn đến nơi xa bay tới Chu Diễm, kinh ngạc một chút, cũng không nghĩ tới Chu Diễm lại có thể tại nhập môn đệ tử thời điểm, thì được cho phép phi hành, chọn lựa xong. Dương Quân Minh hỏi, xong. Chu Diễm gật đầu, 3 ngày sau nhớ đến tới tập hợp. Dương Quân Minh nói ra, ta đi đây, 3 ngày này thì không lên lớp. Chu Diễm nói ra, tốt a. Dương Quân Minh vẫn đồng ý, trở lại biệt thự, Chu Diễm truyền đưa đến lãnh địa. Sau đó lấy ra hai cái kiến trúc, điếm kích kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, tu luyện không gian, tiến hóa làm, tu luyện bí cảnh, trước mắt xuất hiện một cái không gian truyền tống môn, điều này hiển nhiên cũng là tiến hóa mà đến, tu luyện bí cảnh, trước nhìn một chút cái này bí cảnh tư liệu, kiến trúc, tu luyện bí cảnh, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính, bí cảnh cùng hiện thực thế giới thời gian tỷ lệ 2:1, giới thiệu. Có thể vào bí cảnh tiến hành tu luyện, Căn cứ tiến vào nhân số, cần tiêu hao linh tệ duy trì bí cảnh vận chuyển. Cái này bí cảnh thời gian tỷ lệ vì 2:1, nói cách khác, tại bí cảnh bên trong ngây ngốc 2 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày. 10 phần không tệ kiến trúc, hơn nữa nhìn đi lên không có thời gian hạn chế, ở bên trong ngây ngốc bao lâu thời gian đều có thể, rất không tệ kiến trúc. Đến mức cái này bí cảnh cần tiêu hao linh tệ, đối với Chu Diễm tới nói không tính là gì, hắn lập tức thì cho cái này bí cảnh tăng thêm 10 vạn ức linh tệ, những thứ này linh tệ, hẳn là đủ dùng rất lâu đi. Chu Diễm lập tức bắt đầu tiến hành thăng cấp, 20 cấp về sau, cái này kiến trúc cần không gian thạch, linh thạch, thời gian bảo thạch cái này ba loại tài liệu, không gian thạch cùng linh thạch, ngược lại cũng dễ nói, nhưng thời gian bảo thạch loại tài liệu này, Chu Diễm còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà lại hắn phát hiện mình lãnh địa cũng không có cái đồ chơi này. Kiến trúc, tu luyện bí cảnh, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, bí cảnh cùng hiện thực thế giới thời gian tỷ lệ 4:1, đặc thù thuộc tính 2, tăng tốc quái vật đổi mới tốc độ, giới thiệu, có thể vào bí cảnh tiến hành tu luyện, căn cứ tiến vào nhân số, cần tiêu hao linh tệ duy trì bí cảnh vận chuyển. Chu Diễm xem xét cái này bí cảnh cái thứ 2 thuộc tính, cảm giác rất kỳ quái. Cái này bí cảnh bên trong lại là quái vật, chẳng lẽ, Chu Diễm lựa chọn truyền tống vào đi, một đạo quang mang lóe qua, Chu Diễm tiến nhập, tu luyện bí cảnh, bên trong, nơi này đúng là một cái bí cảnh thế giới, không bao lâu, xuất hiện mấy cái con quái vật, Chu Diễm tiện tay đánh chết, một cổ linh lực tụ hợp vào trong cơ thể của hắn, tuy nhiên rất ít, thậm chí có thể nói là không có ý nghĩa, nhưng cũng đủ để chứng minh, nơi này chính là đánh quái tăng lên linh lực bí cảnh, địa phương tốt. Chu Diễm thối lui ra khỏi bí cảnh, sau đó trở về tự do tài liệu phó bản, đem còn lại mấy cái tài liệu phó bản, cải thành thời gian bảo thạch, tự do tài liệu phó bản ngơ đẳng cấp, đã đạt đến 90 cấp, hiện tại có thể xuất hiện cao cấp tài liệu, là càng ngày càng nhiều. Chu Diễm khiến người ta tiến vào bên trong, bắt đầu thu thập loại tài liệu này đối lãnh địa thực sự quá trọng yếu, nhất định không thể bỏ qua. Về sau, Chu Diễm lần nữa bắt đầu kiến trúc lên một cái khác kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, tụ linh sơn, tiến hóa làm, bất chu sơn, bất chu sơn. Chu Diễm sau khi nghe xong, cả người đều mộng bức một chút, nhìn trước mắt cái này cái to lớn kiến trúc sơn mạch, Chu Diễm đầu tiên là nhìn một chút cái này kiến trúc tư liệu, kiến trúc, bất chu sơn, đẳng cấp, 1 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính, tu luyện tốc độ 1000%, giới thiệu, truyền thuyết là liên tiếp thiên địa thông đạo, thập phần thần bí. Nhìn đến cái này cái thứ nhất thuộc tính về sau, Chu Diễm thì sợ ngây người, lúc này mới một cấp thuộc tính A, gấp 10 lần tu luyện tốc độ, đây cũng quá ngưu bức đi, mà lại cái này bất chu sơn 10 phần lớn, cũng chính là lãnh địa của hắn cũng đủ lớn, không phải vậy thật đúng là thả không hạ lớn như vậy kiến trúc, cái này kiến trúc, hiện tại cũng đã trở thành lãnh địa mang tính tiêu chí kiến trúc, Chu Diễm đem di động đến đơn độc địa phương, 20 cấp về sau, bất chu sơn lần nữa biến lớn biến cao. Chu Diễm đoán chừng, coi như toàn bộ sơn mạch dung nạp 50 vạn người đồng thời tu luyện đều không là vấn đề. Tiếp theo, Chu Diễm tiếp tục xem hướng về phía cái này kiến trúc thăng cấp cần có tài liệu, nhị tinh thần linh thạch, nhị tinh thiên linh thạch, nhị tinh thần thổ, nhị tinh thần tinh. Quả nhiên, loại này kiến trúc cũng không phải bình thường tài liệu có thể thăng cấp, ngoại trừ thần linh thạch cùng thần tinh bên ngoài, mặt khác khác biệt cũng là lần đầu tiên nghe nói, kiến trúc, bất chu sơn, đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, tu luyện tốc độ 2000%, đặc thù thuộc tính 2, tăng tốc linh khí tụ tập tốc độ, giới thiệu, truyền thuyết là liên tiếp thiên địa thông đạo, thập phần thần bí, bất chu sơn đẳng cấp đạt tới 20 cấp về sau, tu luyện tốc độ lần nữa tăng lên gấp 10 lần, đã đạt đến gấp 20 lần tu luyện tốc độ, đáng tiếc, vừa mới, tự do tài liệu phó bản, đã bị hắn toàn bộ dùng để thu thập thời gian bảo thạch đi, nói cho Kim Tam ức. Để Kim Tam ức đi thu thập cái này kiến trúc cần có tài liệu, thuận tiện để hắn lưu ý một ít thời gian bảo thạch loại tài liệu này. Về sau, Chu Diễm tổ chức mấy người khai hội, nói cho bọn hắn mới kiến tạo hai cái kiến trúc, để bọn hắn sắp xếp người tiến đi tu luyện, cũng không thể lãng phí tốt như vậy kiến trúc. 2 giờ về sau, bọn họ đều lấy ra tương ứng phương án, sau đó Kim Tam ức nói cho Chu Diễm, Thương Lan Đại Lục bên kia có tin tức truyền đến, có người nắm giữ sơ cấp thời gian bảo thạch. Vừa tốt có thể cần dùng đến, há, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có tin tức. Chu Diễm rất vui vẻ, sau đó nói cho Kim Tam ức, ước đối phương tại cửa hàng của mình gặp một lần, đối phương cũng đồng ý, sau đó, Chu Diễm bắt đầu tiến về Thương Lan Đại Lục mở cửa hàng Lăng Tiêu Bảo Điếm, hắn sửa đổi tên, đem điện cải thành cửa hàng. Chương 647, giao dịch thời gian bảo thạch. Chu Diễm đi vào vạn giới giả thuyết Thương Thành, sau đó truyền đưa đến Thương Lan Đại Lục. Thị trường giao dịch, Thương Lan Đại Lục phía trên thị trường giao dịch vẫn như cũ nóng nảy, vô số người tại mua sắm lấy chính mình cần có đồ vật. Chu Diễm xuyên qua đám người, đi tới chính mình vị trí tiệm mì, nhìn lấy Lăng Tiêu Bảo Điếm ra ra vào vào người. Chu Diễm phát hiện mình thật lâu đều không có tới nơi này, trong tiệm sinh ý 10 phần nóng nảy, rất nhiều thứ thậm chí vừa lên mới liền bị tranh mua không còn, dựa vào vạn giới nguồn cung cấp, Lăng Tiêu Bảo Điếm mỗi ngày đều có thể dãy đến không ít linh tệ, nhưng Chu Diễm mục đích không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì có thể thu mua càng nhiều đồ vật mà thôi. Lăng Tiêu Bảo Điếm danh tiếng xác thực đã đánh ra, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, tăng thêm trong tiệm thu về giá tiền của vật phẩm. Sau còn lại trong cửa hàng thu về giá cả muốn cao một chút, một cách tự nhiên, cửa hàng có thể thu về đồ vật cũng liền càng nhiều, làm Chu Diễm đi tới thời điểm, chính đang bận rộn phục vụ viên, lập tức thì ngừng công tác, vội vàng đi vào Chu Diễm trước mặt, lão bản, ngài đã tới, lão bản đến rồi, ai nha? Ta còn tưởng rằng lão bản sẽ không tới đây, đây chính là lão bản A, thật trẻ tuổi A, bởi vì sinh ý nóng nảy, trong tiệm chiêu thu không ít thành viên mới. Bọn họ nguyên một đám hoặc hiếu kỳ, hoặc sùng bái nhìn lấy Chu Diễm, cái này tự nhiên hấp dẫn còn lại khách hàng, đặc biệt là những cái kia khách quen, bọn họ thường xuyên vào xem những thứ kia, thực sự đối với nơi này đồ vật nơi phát ra rất là hiếu kỳ, đáng tiếc những thứ kia, mỗi ngày đều là hạn lượng tiêu thụ, không tiếp thụ dự định, rất nhiều người mỗi ngày chỉ có thể xếp hàng nơi này chờ đồ vật phía trên mới, mà lại đồ vật vừa ra tới, còn có hạn chế, mỗi người chỉ có thể mua bao nhiêu. Làm đến rất nhiều lĩnh chủ đã bất đắc dĩ lại chỉ có thể dựa theo người ta yêu cầu mua sắm. Khá hơn chút lĩnh chủ tiến lên, muốn cùng Chu Diễm kết giao bằng hữu, nhưng thật ra là vì có thể theo Chu Diễm trong tay mua sắm nhiều thứ hơn, nhưng Chu Diễm đều cự tuyệt, cũng là không cho mặt mũi như vậy. Dù sao các ngươi có thích mua hay không, lão tử cũng là không cùng các ngươi kết giao bằng hữu, cũng là cứng như vậy khí, cũng là như thế lẽ thẳng khí hùng, ngươi khó chịu, cửa lớn tại cái kia, xin cứ tự nhiên. Thật tốt nỗ lực. Chu Diễm đối với nhân viên nói một tiếng, sau đó đi thẳng lên lầu, sau đó đối với mỗi một tầng nhân viên đều là nói như vậy, để rất nhiều nhân viên lần nữa tràn đầy mới động lực. Chu Diễm đối công nhân viên của mình, xác thực rất không tệ, tiền lương lại cao, tăng lên cả cái thị trường giao dịch phía trên nhân viên đãi ngộ, không biết có bao nhiêu người muốn đi vào nơi này, nhưng cũng không có cách nào, nhân số đã đầy. Lão bản, ngài đã tới làm sao cũng không nói trước một tiếng A. Điếm trưởng Diệp Hiểu Dung nhìn đến Chu Diễm về sau, lập tức vứt xuống khách hàng đi vào Chu Diễm bên người. Không có gì, đợi chút nữa sẽ có người tới tìm ta, gọi hắn đến phòng làm việc của ta là được rồi. Chu Diễm bàn giao nói, được rồi. Diệp Hiểu Dung nhẹ gật đầu, cũng đi vào Chu Diễm văn phòng, sau đó bắt đầu cho Chu Diễm pha trà, thuận tiện cùng Chu Diễm bàn giao gần nhất cửa hàng hiệu suất tình huống. Chu Diễm một bên nghe, một bên gật đầu, liền bắt đầu chờ đợi. Diệp Hiểu Dung thở dài một hơi, sau đó rời đi văn phòng. Hồi lâu sau, Diệp Hiểu Dung gõ cửa, mang theo đi một mình tiến đến. Lão bản, có người tìm ngài. Tốt, ngươi đi mau đi. Chu Diễm sau khi nói xong, liền thấy một nữ nhân đi hướng Chu Diễm. Nữ tử tướng mạo mỹ lệ, cũng là trước không lồi, sau rất căng mềm, đáng tiếc vóc người này. Ngài khỏe chứ, ta gọi Giao Linh. Nữ tử duỗi ra trắng nõn tay, Giao Linh, kém chút tưởng rằng Giao muội. Chu Diễm. Chu Diễm cũng cùng đối phương nắm chặt lại, sau đó hỏi, chúng ta thẳng vào chủ đề, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Giao Linh, ngươi người này thật trực tiếp. Giao Linh cảm giác sau khi nói xong, cảm giác không thích hợp, sau đó hỏi, ngươi nói là thời gian bảo thạch đi, không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì? Ta đối với ngươi ấn tượng đầu tiên vẫn là rất tốt, cảm giác cho chúng ta có thể đủ tốt hảo giao dịch. Chu Diễm nói ra, ta lần này đến chính là vì cùng ngươi giao dịch thời gian bảo thạch, nhưng ta cũng không cần linh tệ, ta muốn cùng ngươi tiến hành tài liệu giao dịch, ta nhìn trúng các ngươi trong cửa hàng một loại gọi là không minh thạch tài liệu, muốn cùng ngươi giao dịch. Giao Linh sau khi nói xong, một đôi xinh đẹp ánh mắt thì nhìn về phía Chu Diễm, loại tài liệu này, nàng tìm thật lâu, trọn vẹn 2 năm, sau cùng chỉ ở Chu Diễm nơi này phát hiện, có thể, chúng ta một giao dịch, ngươi giao dịch cho ta bao nhiêu thời gian bảo thạch, ta thì cho ngươi bao nhiêu số lượng không minh thạch, thế nào? Chu Diễm hỏi, cái này ngược lại không là vấn đề rất lớn, ta chỉ muốn hỏi, ngươi có thể ngoài định mức bán cho ta một số sao? Ta số lượng cần không ít, đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, cần gì điều kiện, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Giao Linh vẫn là nói ra ý nghĩ của mình. Chu Diễm nghe xong, nhìn một chút đối phương, nói thật, hắn đối Giao Linh ước điểm hứng thú đều không có, cho nên, điều kiện này tuyệt đối không được. Chu Diễm, con người của ta không thiếu tiền. Giao Linh, ta có thể dùng khác theo ngươi giao dịch, tỷ như đâu? Chu Diễm hỏi, cái này. Giao Linh lấy ra một loại khác tài liệu, nói ra, ta xem qua, các ngươi cửa hàng tựa hồ không có loại tài liệu này. Chu Diễm sau khi xem, phát hiện đối phương xuất ra tài liệu gọi là huyết ngọc thạch, hắn nhìn chính mình lãnh địa tài liệu kho, không còn gì để nói, sau đó nói, cái kia, không có ý tứ, cái này tài liệu ta rất nhiều. Nói xong, Chu Diễm lấy ra một đống lớn huyết ngọc thạch, sau đó nói, cái đồ chơi này ta có hơn 1.000 vạn đơn vị. Giao Linh sợ ngây người, nhiều như vậy, khụ, cái kia, ta cảm thấy ta dùng linh tệ mua sắm được hay không? Giao Linh vội vàng dò hỏi, không, ta chỉ cần thời gian bảo thạch trao đổi. Chu Diễm hồi đáp, có thể thời gian của ta bảo thạch chỉ có tứ tinh, ngũ tinh trở lên căn bản không có a. Giao Linh bất đắc dĩ nói, dạng này a. Chu Diễm không quan trọng, cao cấp thời gian bảo thạch, hắn lãnh địa, tự do tài liệu phó bản, có thể tuôn ra đến, căn bản không cần lo lắng, ngươi xem một chút những tài liệu này, có cần hay không? Giao Linh lại lấy ra một số tài liệu đi ra, Chu Diễm xem xét, phát hiện trong đó một loại tài liệu, gọi là tinh không thạch, thì liền hắn lãnh địa tài liệu kho đều không có, cái đồ chơi này không tệ, thì dùng cái này đến giao dịch đi. Chu Diễm nói ra, được rồi, vậy cứ như thế quyết định. Giao Linh rất là vui vẻ, sau đó nói, vậy chúng ta liền bắt đầu giao dịch đi, được, song phương đều lấy ra tài liệu giao dịch, Chu Diễm thu được đại lượng nhị tinh đến tứ tinh thời gian bảo thạch, đối phương cũng thu được rất nhiều không minh thạch, song phương giao dịch xong về sau, đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, hai người lại vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, sau đó nói, vậy chúng ta lần sau lại giao dịch, không, lần sau ngươi trực tiếp tìm ta trong tiệm điếm trưởng là được, ta một năm đều chưa chắc có thể tới nơi này một chuyến. Chu Diễm nói ra, thêm cái hảo hữu đi, về sau trực tiếp viễn trình giao dịch là được rồi. Giao Linh hồi đáp, được. Chu Diễm không có cự tuyệt, thành công tăng thêm các giao dẫn trước làm hảo hữu, danh tự, thật dính hại, chương 648, tiến vào tu luyện bí cảnh, lấy được đến thời gian bảo thạch về sau, Chu Diễm lập tức về tới lãnh địa, sau đó bắt đầu cho tu luyện bí cảnh thăng cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao linh tệ 2 vạn, nhị tinh thời gian bảo thạch 1.000. Tu luyện bí cảnh đẳng cấp tăng lên đến 21 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao linh tệ 3 vạn, nhị tinh thời gian bảo thạch 2.000, tu luyện bí cảnh đẳng cấp tăng lên đến 22 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao linh tệ 4 vạn, nhị tinh thời gian bảo thạch 3.000, tu luyện bí cảnh đẳng cấp tăng lên đến 23 cấp. Bởi vì tự do tài liệu phó bản đã sản xuất không ít ngũ tinh trở lên thời gian bảo thạch, Chu Diễm trực tiếp đem cái này kiến trúc đẳng cấp cho tăng lên tới 60 cấp, kiến trúc. Tu luyện bí cảnh, đẳng cấp, 60 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, bí cảnh cùng hiện thực thế giới thời gian tỷ lệ 12, 1, đặc thù thuộc tính 2, tăng tốc quái vật đổi mới tốc độ, đặc thù thuộc tính 3, gia tăng tu luyện giả thể lực, đặc thù thuộc tính 4, gia tăng tu luyện giả linh lực khôi phục, đặc thù thuộc tính 5, đánh giết bốt có thể đạt được gấp đôi linh lực trở lên khen thưởng, đặc thù thuộc tính 6, gia tăng cao phẩm chất bốt xuất hiện xác suất, giới thiệu. Có thể vào bí cảnh tiến hành tu luyện, căn cứ tiến vào nhân số, cần tiêu hao linh tệ duy trì bí cảnh vận chuyển, lục tinh trở lên tài liệu tương đối khó tuôn ra, cho nên Chu Diễm cũng không vội, chỉ cần chờ một đoạn thời gian liền có thể thu tập được. Lãnh địa tăng lên hai cái này tu luyện loại hình kiến trúc về sau, tổng thể cảnh giới khẳng định sẽ gia tăng rất nhiều. Tu luyện bí cảnh, thời gian tỷ lệ, đã đạt đến 12, một trình độ, ở bên trong ngốc 12 ngày, ngoại giới cũng mới đi qua một ngày mà thôi. Chu Diễm hiện tại không có chuyện gì, cho nên mới đến Thiên Đế Hành Cung, sau đó thấy được Chân Mật, hỏi, Điêu Thuyền đi đâu? Điêu Thuyền tỷ tỷ đi phòng bế quan. Chân Mật lúc này thân mặc sườn xám, đem mỹ hảo dáng người bày ra đi ra, nhìn đến Chu Diễm liên tục gật đầu, ngươi mặc thành dạng này thật là dễ nhìn, chờ sau đó cùng đi, tu luyện bí cảnh, tu luyện đi. Chu Diễm nói ra, cũng là mới kiến tạo kiến trúc a. Chân Mật hỏi, đúng. Được cung bên trong còn có ai tại? Chu Diễm hỏi, không rõ lắm, cùng đi xem nhìn liền biết. Chân Mật chủ động lôi kéo Chu Diễm tay, hướng về chỗ ở đi đến. Về sau, Chu Diễm thấy được Thái Diễm, Chu Chỉ Nhược, Hằng Nga ba người, những người khác không tại. Vậy chúng ta trước tu luyện bí cảnh xem một chút đi, ta vừa mới đem cái kia kiến trúc tăng lên tới 60 cấp, ở bên trong ngốc 12 ngày, bên ngoài mới đi qua một ngày, tốt như vậy. Thái Diễm vừa xinh đẹp lại thông minh, sở sở động lòng người, xinh đẹp trên mặt rất là kinh ngạc, trước đó liền nghe đến cái này, tu luyện bí cảnh, vừa vặn có thể đi nhìn xem. Chu Chỉ Nhược cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trong mông này, cũng đối tu luyện bí cảnh hết sức tò mò. Bên trong nghe nói là giết quái liền có thể tăng lên cảnh giới, ngược lại là thẳng kỳ lạ. Hằng Nga mắt ngọc mày ngài, thiên sinh lệ chất, xúc chúng nhan trị tăng thêm cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, rất là hấp dẫn người. Đi thôi, mấy ngày sau ta liền muốn đi tham gia bốn đại học viện ở giữa tỷ thí, thi đấu hoàn tất về sau, còn muốn tham gia quốc gia ở giữa học sinh thi đấu. Chu Diễm đối với mình cực kỳ tự tin, lấy thực lực của hắn, muốn thắng được lần tranh tài này cũng sẽ không rất khó khăn. Nhưng cụ thể như thế nào so, Chu Diễm còn không rõ ràng lắm. Đi, Chu Diễm mang theo đông đảo xinh đẹp như hoa nữ nhân, hướng về tu luyện bí cảnh đi tới. Lĩnh chủ tốt, đông đảo chủ mẫu tốt, không ít binh lính cũng đều đi tới tu luyện bí cảnh, tiến hành tăng lên thực lực, thậm chí không ít vợ chồng trẻ cũng cùng đi bên trong. Chu Diễm bọn người nhẹ gật đầu, sau đó cùng chúng nữ truyền tống đi vào. Tu luyện bí cảnh chính là một cái thế giới chân thật, bên trong 10 phần lớn, 60 cấp về sau, coi như tiến vào 100 ức người cũng sẽ không có chút vấn đề. Cái này kiến trúc có thể so sánh phòng bế quan phải mạnh hơn, nhưng phòng bế quan cũng có phòng bế quan chỗ tốt, nơi này có thể không thể trợ giúp bọn họ đột phá cảnh giới bình chướng, nhưng ở phòng bế quan lại có thể, mỗi tòa nhà đều có hắn đặc biệt năng lực. Đây chính là tu luyện bí cảnh A, cùng một cái phó bản không sai biệt lắm. Chúng nữ lúc không có chuyện gì làm đều sẽ tổ đội đi tới một số phó bản. Vận may của các nàng giá trị tương đối cao, tuôn ra tới tài liệu cũng tương đối nhiều, quái vật xuất hiện. Các nàng vừa mới truyền tống, liền thấy chung quanh có rất nhiều quái vật. Chu Diễm nhìn một chút những thứ này quái vật tư liệu. Quái vật, bí cảnh yêu quái, phẩm chất, tinh anh, chủng tộc, đặc thù, đẳng cấp, 60 cấp, đặc thù, linh lực bóng, giới thiệu, đặc thù trong hoàn cảnh xuất hiện quái vật, đánh giết về sau có thể gia tăng linh lực, bên trong quái vật, cũng là căn cứ kiến trúc đẳng cấp. Mới có thể xuất hiện tương ứng đẳng cấp quái vật, những thứ này quái vật thực lực đối với lãnh địa binh lính tới nói, không sai biệt lắm vừa vặn, muốn là quá cao, chỉ sợ bọn họ rất nhiều người đều không có cách nào đối phó. Bất quá, đông đảo binh lính trên cơ bản đều là top 5 top 3 tổ đội giết quái, dạng này liền có thể đối phó cao cấp hơn quái vật, coi như quái vật quá cao cấp, chỉ cần tổ đội nhân số nhiều, cũng là có thể đối phó. Một đạo hàng băng khốn trụ quái vật, sau đó một tòa băng sơn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem con quái vật này cho đánh chết. Một đạo nhỏ xíu linh lực tiến vào trong cơ thể của bọn họ, tuy nhiên không nhiều, nhưng chỉ cần đánh giết quái vật số lượng đủ nhiều, bọn họ lấy được linh lực liền sẽ không thiếu. Tăng thêm nơi này thời gian so ngoại giới chậm 12 lần, tính như vậy, ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể tăng lên rất nhiều mọi người thực lực. 60 cấp quái vật, mọi người rất dễ dàng liền có thể đem này diệt sát, bọn họ một bên nói chuyện phiếm, một bên săn giết quái vật tăng lên thực lực của mình. Theo săn giết quái vật số lượng tăng nhiều, chúng nữ đều ào ào đột phá cảnh giới, nơi này xác thực 10 phần thích hợp tu luyện. Ta đột phá, ở chỗ này săn giết quái vật tăng lên thực lực thật là thoải mái a. Lấy thực lực của chúng ta, coi như hơn 10 ngày không ăn không uống không ngủ đều không là vấn đề, mà lại chỉ cần quái vật đủ nhiều, xa so với bế quan thực sự nhanh hơn nhiều. Cái này bí cảnh đẳng cấp nhất định muốn ưu tiên tăng lên. Loại này kiến trúc thật sự quá tốt rồi, tư chất của các nàng đều là đỉnh cấp, 90 trọng thiên phía dưới chỉ cần linh lực đầy đủ liền có thể trực tiếp đột phá, mà Chu Diễm càng là không có hạn chế, chỉ cần linh lực đầy đủ, lãnh địa đẳng cấp đạt tới mát cấp, liền có thể trực tiếp đột phá thần cảnh. Chu Diễm cũng phát hiện loại này bí cảnh xác thực rất cường đại, hơn 20 ngày mà thôi, Chu Diễm cũng cảm giác mình sắp đột phá, hắn vẫn luôn tại chú ý thời gian, không muốn bỏ qua đi hướng bốn đại học viện thi đấu thời gian. Lại qua vài ngày nữa, Chu Diễm cảnh giới cũng rốt cục đột phá đến võ đạo 77 trọng thiên cảnh giới. Đến cảnh giới này, Chu Diễm cũng mãn ý nở nụ cười, nói ra, nơi này quả nhiên là địa phương tốt, về sau lúc không có chuyện gì làm, các ngươi ngay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.